Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 405, mục tiêu Sava Trấn. Trên HD Quý An bài xuống, Lộ Cảnh Dương đám người ăn một trận cơm trưa. Cùng lúc đó, Lộ Cảnh Dương cũng đem nằm vùng sự tình, thông báo Hà Kiến Quân, đối với nội ứng tử vong. Hà Kiến Quân cũng có chút bất đắc dĩ, lấy được nội ứng tin tức thời điểm, doanh địa vừa vặn gặp được trang bị địch nhân tiến công. Bọn hắn muốn phòng vệ doanh địa, thật sự là không có thời gian và cơ hội. 2 giờ chiều 30 phân, vận chuyển nhân viên trang bị quân dụng máy bay vận tải cùng máy bay hành khách tới rồi. Gần 500 tên Duy Hòa Police tra bộ đội máy bay hạ cánh. Cấp tốc đem trang bị chỉnh lý tốt, xếp hàng hoàn tất, sau đó, Lộ Cảnh Dương đám người dùng cáng cứu thương dơ lên dùng thi túi chứa lấy thi thể. Thông qua police tra bộ đội trung gian, đem hy sinh chiến sĩ cùng nội ứng thi thể, đưa tới quân dụng máy bay vận tải, giao cho trên máy bay sĩ quan, nghiêm, đứng ở đội ngũ phía trước, Lộ Cảnh Dương lớn tiếng quát lệnh, ba. Chỉnh tề thanh âm vang lên, tại trận mấy trăm tên chiến sĩ nghiêm, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn xem phía trước, cúi chào, bá, ba, Lộ Cảnh Dương các loại hai tay đỡ súng, đi một cái cầm súng quân lễ, vì hai tên hy sinh cùng chư tiễn đưa, ong ong ong, khẩn cấp cố lên xong quân cơ cùng máy bay hành khách. Sau đó một khung lái vào đường băng, nhanh chóng trượt. Rời đi Vương quốc Mogadishu sân bay, thẳng đến tất cả máy bay cất cánh về sau, hiện trường các binh sĩ mới nghỉ nghỉ, sau đó tại riêng phần mình đội trưởng chính là dẫn đầu dưới. Cấp tốc chuẩn bị xuất phát, Lưu Cương xác nhận từng cái đại đội chuẩn bị tình huống, ta đi khẩn cấp chữa bệnh đội bên kia nhìn xem, Lộ Cảnh Dương nói một câu, sau đó một người hướng khẩn cấp chữa bệnh đội phương hướng đi đến. Rất nhanh, Lộ Cảnh Dương tìm được Lạc Y, đưa nàng đưa đến bên cạnh, từ trong túi móc ra một con ruồi trùng cơ giới. Đưa cho nàng, "Y, đây là con ruồi trùng cơ giới, con ruồi số 4, ta cho ngươi quyền hạn, nó sau đó sẽ nghe theo ngươi mệnh lệnh, bất quá không đến vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng sử dụng." Lạc Y tiếp nhận Lộ Cảnh Dương đưa tới được con ruồi trùng cơ giới. Nhìn một chút, sau đó phóng tới quần áo trong túi. Con ruồi trùng cơ giới sẽ giấu ở bên trong. Chỉ cần Lạc Y có mệnh lệnh, liền sẽ lập tức xuất động. Chờ đến doanh địa về sau, Lạc Y cũng có thể đem nó tùy tiện phóng tới một cái nơi ấy. Chỉ huy nó làm việc, thậm chí đánh giết có uy hiếp mục tiêu. Đem con ruồi trùng cơ giới cùng Lạc Y điện thoại di động liên tiếp. Dạng này Lạc Y liền có thể thông qua điện thoại xem xét con ruồi trùng cơ giới thấy cảnh tượng. Tốt, Cảnh Dương, người yên tâm, ta biết phải làm sao. Lạc Y gật đầu, biết rõ Lộ Cảnh Dương ý tứ. Tại Tác Mã Tát, các ngươi muốn ngàn vạn cẩn thận, các ngươi chữa bệnh doanh địa. Cự ly chúng ta cự ly có mấy trăm cây số. Một khi xảy ra chuyện, chúng ta không nhất định có thể đến giúp các ngươi. Bất quá, chính phủ quân phía sẽ điều động một đại đội binh sĩ bảo hộ doanh địa an toàn. Chúng ta cũng sẽ phái một cái trung đội bộ đội gìn giữ hòa bình chiến sĩ. Luân phiên đóng giữ doanh địa. Bất quá, nếu quả thật ra chuyện gì, vẫn là chủ yếu phải dựa vào các ngươi chính mình. Khuyên nhiều khuyên ngươi đồng sự cùng đội, trưởng bọn hắn, nơi này không phải xính anh hùng nơi ấy. Yên tâm, ta biết rõ, Lạc Y gật đầu. Vậy ta trước trở về, các ngươi tranh thủ thời gian thu thập, chúng ta sẽ hộ tống các ngươi đi doanh địa. Nói xong, Lộ Cảnh Dương liền rời đi, trở lại đại bộ đội phương hướng. Sau một tiếng, đội ngũ chuẩn bị hoàn tất. Khẩn cấp chữa bệnh đội bị bảo hộ tại đội ngũ trung gian. Đội xe lên đường, không ngừng gia tốc, cấp tốc hướng vương quốc Mogadishu bên ngoài chạy tới, khẩn cấp chữa bệnh đội một cái đại đội hộ vệ, cũng đi theo Lộ Cảnh Dương bọn họ đội xe, cùng nhau tiến về Hạ Tạ Ơn Bối Lợi Châu Áo Mang Cách Lai. Hạ Tạ Ơn Bối Lợi Châu Áo Mang Cách Lai thì chính là khẩn cấp chữa bệnh đội trụ sở. Đóng quân sau khi xuống tới, bọn hắn đem ở nơi nào khai triển chữa bệnh cứu viện phục vụ. Đồng thời hậu kỳ cũng sẽ phái ra mấy cái chữa bệnh tiểu tổ tiến về những địa khu khác, khai triển cứu viện phục vụ. Đội xe đuổi tới cự ly Áo Mang Cách Lai thành 3 cây số khoảng chừng A cùng ngói chấn nhỏ thời điểm. Đã là khoảng 5 giờ chiều, Lộ Cảnh Dương bọn hắn thời gian không nhiều, lưu lại một cái trung đội chiến sĩ ở chỗ này, cùng Tác Mã Tát chính phủ quân đệ nhất sư một cái liên đội, cùng một chỗ phụ trách đóng giữ nơi này về sau. Lộ Cảnh Dương đám người lên xe, tiếp tục hướng Vĩnh Nắm Y hành xử. Vãn bên trên khoảng 8 giờ, Lộ Cảnh Dương mang theo mới gia nhập bộ đội gìn giữ hòa bình chiến sĩ, chạy tới Duy Hòa doanh địa. Như thế, doanh trại chiến đấu binh lực đạt đến một cái tăng cường doanh. Việt Nam một xe bọc thép gia tăng đến 30 chiếc. Còn lại mãnh sĩ đột kích xe, bọc thép xe chuyển vận nhiều gấp đôi. Mà lại, lần này theo bộ đội tới được còn có số lớn tiếp tế. Lần tiếp theo tiếp tế sẽ tại nửa tháng sau, vận chuyển đến Kismayo, cần doanh địa điều động đội xe đi đón. Đến doanh địa, tất cả bộ đội, đại đội người phụ trách, đang chỉ huy trung tâm mở một cái hội. Lộ Cảnh Dương cũng đem 5 cái đại đội quyền chỉ huy chuyển giao cho Hà Kiến Quân. Không tiếp xuống, hắn và hắn lệ thuộc trực tiếp đại đội sẽ đem tinh lực chủ yếu phóng tới Lucifer trên người. Mà doanh trại phòng ngự cùng thông thường Duy Hòa nhiệm vụ đem giao cho 5 cái đại đội tổng cộng hơn 600 tên chiến sĩ để hoàn thành. Đương nhiên, nếu như Lộ Cảnh Dương bọn hắn tại doanh trại lời nói, cũng sẽ gánh vác lên doanh trại bảo an công tác. Bất quá, bọn hắn đem không phải chủ lực. Ngày thứ 2, nhân thủ lấy được cực lớn gia tăng Duy Hòa doanh địa, lần nữa bắt đầu thi công, tại chung quanh doanh trại, tạo số lớn phòng chiếc xe xi măng đôn, từ 50m đảo tam 10m cự ly, giao thoa phân bố, chỉ lưu lại từ đại môn ra ngoài, hơn 10m chiều rộng một đầu thông đạo. Bất quá tại trước cổng chính, cũng có phía trước 3 đạo tường xi măng, tiến hành phòng vệ, doanh địa đủ quân số về sau. Ngày thứ 2, Lộ Cảnh Dương thật sớm mang theo Ưng tiểu đội rời đi doanh địa, hướng Sava trấn phụ cận lái đi. Cáp Đức Tác tại hôm nay rạng sáng 4 giờ khoảng chừng, mệnh lệnh thủ hạ áp tải 3 xe vũ khí trang bị từ Giả Lạp xuất phát, hướng Sava trấn ra. Ở những người này cự ly Sava trấn 50 km tả hữu thời điểm, Lộ Cảnh Dương cùng Ưng tiểu đội người thay đổi trang bị, mở ra bọn họ chuyên dụng xe, rời đi doanh địa, đồng dạng hướng Sava trấn lái đi. Lộ Cảnh Dương nói qua muốn thu giờ lợi tức, hắn liền sẽ không nuốt lời. Huống chi tiếp xuống hắn kế hoạch nếu như thành công, Cáp Duy ra trang bị tương lập tức đi đến Lucifer đối lập mặt. Dạng này đã trả thù Cáp Duy ra trang bị cùng Lucifer, lại có thể cho Lucifer người thêm chút cược, cớ sao mà không làm đâu. Về phần Vin trang bị bởi vì tiến công doanh địa mà tổn thất mấy trăm người, theo Lộ Cảnh Dương đây là bọn hắn tự tìm, ai bảo bọn hắn muốn tiến công bản thân doanh địa đâu. Đây chính là đại giới. Hai chiếc mãnh sĩ đột kích xe rời đi đại lộ, dọc theo hoang dã rong ruổi, cấp tốc tiếp cận Sava trấn. Cuối cùng, đường vòng tại Sava trấn bắc mặt, cự ly Sava trấn một cây số nơi ấy dừng lại, đem ô tô dùng ngụy trang vải đắp kín, lưu lại Lưu Vũ cùng Lương Vĩnh ba hai người ẩn thân ở phụ cận trông coi xe. Những người khác đi bộ tới gần Sava trấn. Cuối cùng tại cự ly Sava trấn bắc mặt chừng 200 thước đá núi bên trên giấu đi phủ thêm trang bị lưới, lộ cảnh dương SVD súng bắn tỉa Bắc, mà đội viên khác cũng đều chuẩn bị kỹ càng vũ khí, mặc vào may mắn phục, phân tán ẩn nấp tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.